Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chỉ cần 50 văn. Ba càng cầu phiếu, hôm sau Thiên Minh, đã lâu giá lạnh mùa đông, khó được lộ ra lướt qua một cái uể oải nắng sớm. Tựa hồ là ở nhắc nhở đám người, hôm nay sẽ có tốt sự tình phát sinh. Có lẽ cũng là nguyên nhân chính là như thế. Thành Trường An bên trong đường phố trên đầu, lui tới thương khách người đi đường, sau mấy ngày trước đây đều còn muốn phong phú không ít. Mà Trịnh gia, hôm nay cũng là một cái đại động tác, bất kể là chợ phía đông vẫn là chợ phía tây, Thành Trường An bên trong, phàm là Trịnh gia nắm giữ trong cửa hàng, hết thảy toàn bộ đều đẩy ra một cái sản phẩm mới xà phòng. Tắm ô đi nước đọng, bốn cái nổi bật chữ lớn chiêu bài. Càng là thình lình bày đặt ở cửa hàng cửa ra vào phía trước. Hấp dẫn lấy quá khứ người đi đường ánh mắt. Xà phòng, tắm ô đi nước đọng. Đây là cái gì mới mẻ hiếm lạ đồ chơi? Quá khứ người đi đường một bên nhỏ giọng địa lẩm bẩm. Một bên ánh mắt bốn phía dò xét. Bước chân cũng là tại ma xui quỷ khiến ngừng xuống tới. Quay người tiến vào trong cửa hàng, dự định đi tìm tòi đến tột cùng. Lúc này, một tên cánh tay vác lấy giỏ thức ăn, mua thức ăn trở về đồ ăn phụ thấy vậy, cũng mang theo trong lòng mạt kia hiếu kỳ. Bước vào cửa hàng bên trong, mọi người tại trong cửa hàng nhìn lại nhìn, xem đi xem lại, chỉ thấy cửa hàng bốn phía kệ hàng bên trên. Đóng gói đơn giản xà phòng, rực rỡ muôn màu địa trần liệt, ngay tại chỗ thấy đám người không khỏi mắt trợn tròn. Trịnh gia hôm nay bộ này thủ bút, bề ngoài như có chút, quá mức dọa người a. Đám người trong lòng, không cái nào không tại nói thầm cảm thán, đồ ăn phụ cũng là thấy hai mắt sợ run, sửng sốt tốt hơn nửa ngày, nàng mới chậm rãi hoàn hồn tới. Xin hỏi tiểu lang quân, cái này xà phòng, quả thật có thể tắm ô đi nước đọng. Đồ ăn phụ xuất mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thẳng tiếng hỏi cửa hàng gã sai vặt đạo, gã sai vặt nhìn thấy, cúi người hành lễ, sau đó trên mặt liền lộ ra một đạo tiêu chuẩn, nghề nghiệp mỉm cười. Đại nương tử, cái này xà phòng, chính là chúng ta Trịnh ra cửa hàng. Hôm nay mới đẩy ra một cái sinh hoạt đồ vật. Quả thật có, tắm ô đi nước đọng, tác dụng. Hơn nữa chúng ta cái này xà phòng, không được ánh sáng là tải về giá cả, muốn so lá lách tiện nghi nhiều. Hắn tác dụng còn có thể cùng lá lách sánh ngang. Gã sai vặt mang theo cường điệu ngữ khí, nhìn một chút đồ ăn phụ, lại nhìn khán giả người, một mặt tự hào địa cười nói ra. A, cái này xà phòng, dĩ nhiên có thể so sánh lá lách càng có tác dụng tốt hơn. Đồ ăn phụ không tin địa lắc lắc đầu, sau đó lại đảo tròn mắt, nhìn về phía gã sai vặt. Trong cửa hàng còn lại đám người nghe vậy, cũng là nhao nhao lắc lắc đầu, biểu thị không tin, đi theo đồ ăn phụ một đảo ồn ào, dù sao không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn toàn bộ đều cho rằng. Gã sai vặt khẳng định là ở ăn không nói mạnh miệng. Vương bà bán dưa, còn mèo khen mèo dài đuôi đây. Huống chi thương nhân, mặc dù Trịnh gia là đại đường hoàng thương, nhưng đám người trong lòng suy đoán, cũng không giữ được sẽ xuất hiện theo thứ tự thổi tốt tình huống. Nhưng mà đối với đám người hoài nghi, gã sai vặt trong lòng lại là sớm có đoán trước. Hắn cũng không có biểu hiện ra một tơ một hào bất mãn, phản mà là lắc lắc đầu cười cười. Chư vị khách quan, gã sai vặt không nhanh không chậm địa nhỏ bé khoát tay, mười phần tự tin địa nói ra, các ngươi nếu không tin tiểu nhân chi ngôn, không ngại tự mình đến nhìn chúng một cái, nhìn xem tiểu nhân đến tột cùng có không có nói dối. Trong lúc nói chuyện, gã sai vặt thủ thế nhẹ nhàng vung lên, trong cửa hàng liền có một tên bưng chứa nước chậu nước tỳ nữ nhi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chư vị khách quan, đều cẩn thận địa nhìn rõ ràng. Gã sai vặt cao quát một tiếng, bật người cho tỷ nữ nhi nháy mắt một cái. Tỷ nữ nhi gật gật đầu, bật người đem chậu nước đặt ở trước mặt mọi người. Sau đó lại xuất ra một khối chuẩn bị tốt màu xám vải nhỏ. Đây là ăn vào dâu, nhẹ nhàng nói một tiếng. Tỷ nữ nhi trước mặt mọi người tại vải xám bên trên đổ chút dầu. Lại run lên, thẳng đến vải xám trên dưới quanh người. Tất cả đều là một mảnh mỡ đông xâm nhiễm qua sau. Nàng mới đưa vải xám để vào thủy bồn bên trong. Dùng thanh thủy đem vải xám rửa sạch hai lần. Sau đó lại đưa nó vắt khô. Đánh lên xà phòng, tỷ nữ nhi nhẹ nhàng địa xoa mấy lần. Lần thứ hai đem vải xám để vào thanh thủy bên trong thanh tẩy. Đại gia nhìn kỹ, chứng kiến kỳ tích thời điểm sắp đến, gã sai vặt tại bên cạnh nhắc nhở. Thình lình nghe gã sai vặt lời này, lại gặp tỷ nữ nhi như vậy động tác. Trong cửa hàng đám người, toàn bộ đều mang như tin như không thần sắc, cùng nhau nhìn chằm chằm trong chậu nước vải xám quan sát. Không qua bao lâu công phu, tỷ nữ nhi liền đem vải xám nhấc lên, đám người tập trung nhìn vào, liền thình lình phát hiện, nguyên bản vốn đã tiêm nhiễm mỡ đông vải xám, giờ phút này lại là rực rỡ hẳn lên, ngay cả bộ dáng, ngoại trừ ướt nhẹp bên ngoài, cũng biến thành cùng trước cơ hồ không khác, cũng không một chỗ tràn dầu. Cái này, trong lúc nhất thời, chính mắt thấy như vậy biến hóa đám người, tức khắc toàn bộ đều thấy là trợn mắt há hốc mồm. Một cái chậc chậc lấy miệng, hoàn toàn không nói ra được một câu. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Cái này xà phòng, cửa hàng gã sai vặt thật hay không lăng không nói khoác. Là thật có thể tắm ô đi nước đọng. Gã sai vặt thấy vậy lúc nào cũng cơ vừa vặn. Thế là hắn thừa cơ từ tỷ nữ nhi trong tay, một thanh cầm qua khối kia ẩm ướt vải xám, sau đó lại một thanh rời khỏi trước mắt mọi người. Chư vị khách quan, nếu là các người còn không tin mà nói, không ngại đến tự thân lên tay một thí. Gã sai vặt cười mỉm địa nói ra, đồng thời liền đưa tay thi lễ, ra hiệu đám người xin cứ tự nhiên. Không được, không được. Đám người nhìn xem gã sai vặt trong tay vải vóc, cùng nhau lắc lắc đầu khoát tay trả lời. Nếu là liền bọn hắn tận mắt nhìn thấy, đều còn không tin mà nói, chỉ sợ con mắt cũng là lớn lên nhiều hơn. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ lại cũng mất bất luận cái gì hoài nghi tâm tư. Đã trải qua dục dịch đám người, không nhịn được trong lòng, muốn nhìn. Nhao nhao hiếu kỳ lên tiếng đạo, tiểu lang quân, không biết cái này xà phòng giá bán bao nhiêu? Đúng rồi a, tiểu lang quân, lão thân thế nhưng là nhớ kỹ 10 phân rõ ràng. Ngươi vừa rồi đã trải qua nói, cái này xà phòng giá cả, thế nhưng là muốn so lá lách giá cả tiện nghi, có thể ngàn vạn không thể lừa gạt chúng ta. Đại gia hỏa mà đều đừng ngắt lời. Mau để cho tiểu lang quân cho chúng ta nói ra xà phòng giá cả. Tốt tốt tốt, đám người lao nhau thanh âm nháy mắt ngừng xuống tới, nhao nhao nhìn về phía gã sai vặt, tràn đầy mặt mũi chờ mong. Đó là tự nhiên, chúng ta Trịnh gia làm sinh ý, tất nhiên là lời hứa ngàn vàng. Nhìn gặp đám người an tĩnh lại, gã sai vặt hài lòng gật đầu, sau đó cười một tiếng. Mỗi chữ mỗi câu địa nói ra, cái này xà phòng giá cả, chỉ cần 50 văn. Cái gì, 50 văn, mới vừa gã sai vặt đem xà phòng giá cả báo ra. Trong cửa hàng tất cả mọi người, hoàn toàn bị dọa đến sợ ngây người, không khỏi cùng nhau nghẹn ngào hô đi ra. Bọn hắn đơn giản không thể tin được, tốt như vậy xà phòng, có thể tắm mồm đi nước đọng xà phòng. Dĩ nhiên mới chỉ bán 50 văn, so với lá lách giá cả, cái này xà phòng giá cả, nhưng là muốn tiện nghi không chỉ nhỏ tí tẹo. Cái này làm sao có thể chứ? Hẳn là, ta đang nằm mơ chứ? Mới 50 văn tiền, ta thiên, Nghe thấy con số này, đám người tràn đầy mặt mũi kinh ngạc thần sắc. Hai con người nhìn chằm chằm gã sai vặt, ngốc trệ nửa thiên, đều không nói ra được một câu. Gã sai vặt nhìn thấy, gật gật đầu, trịnh trọng việc đích xác định đạo. Đại gia không có nghe lầm, đây là nhà ta trưởng quỹ tự mình định giá cả, mỗi một khối xà phòng. Chúng ta trịnh gia chỉ bán 50 văn. Bình thường là ở chúng ta trịnh gia bất luận cái gì một chỗ cửa hàng mua sắm xà phòng, đều là cái này cái giá cả. Lần thứ hai nghe được gã sai vặt lời này nói tới, trong cửa hàng đám người, toàn bộ đều có một loại giật mình như mộng cảm giác. Rốt cục xong, ngủ, ngày mai tiếp tục, đại gia ngủ ngon. QAQ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.